Chương 5 1256 Trung chiến 4. Chỉ thấy tiểu mặt than nắm lấy thanh loan cộc cộc cộc cộc cộc, chạy phi tốc, hai người một chút liền bắn ra đi hơn ngàn mét xa. Tức giận đến lao đầu một gương mặt mo thanh lại trắng, nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo cho ta đi phong chủ thành khu trung môn không thể đem tin tức bỏ vào. Đừng để kia hai hôn tiểu tử biết, này họa thủy tiến đến. Kia hai đồ hôn trướng như biết được yêu tinh hại người này chạy tới, chuẩn ngay lập tức ba ba chạy đến tìm nàng. Nộ nhỡ nhìn thấy chính mình mang theo nhiều người như vậy truy sát kiểu mục, nói không chính xác ngay cả phụ tử đều làm không được, đau đầu ngày hôm nay nhị đệ cu nở dê ở trong thành, nếu là bị hắn biết được cầm hành đầu đau muốn nứt chạy kiểu mục dùng sức huy động cánh tay một cái. Đi theo nàng bên cạnh phi tốc chạy thanh loan, nhịn không được kéo ra khỏe miệng, nho nhỏ tiếng hỏi, chủ ngân, ta vì sao không cần bay bay cái gì bay, muốn chính là này chạy hiệu quả. Chạy trốn chạy kiều kiều đại nhân kéo căng một tấm mặt đơ khuôn mặt nhỏ, không chút biểu tình liên tục kêu mấy tiếng. Thanh loan kéo ra khỏe miệng, dù không hiểu tiểu chủ nhân đang làm cái gì, nhưng không hiểu chính là cảm thấy tiểu chủ nhân vô cùng lợi hại, đi theo nàng chạy trốn là được rồi. Kiều mục vòng quanh bên trong thành phi tốc lao nhanh, cầm hoành liền dẫn một đám thiên vận hắc giáp binh theo sát phía sau. Lại đi theo, chính là số lớn sao được tình cảm thì khôi. Số lượng khoảng chừng 4-5 ngàn, đen nghịt một đoàn theo cầm hành, nhao nhao từ bốn phương tám hướng đuổi theo mà đến, đi theo kiểu mục tại toàn bộ bên trong thành nội bộ qua lại chạy. Kiểu mục mắt thấy hiệu quả không sai biệt lắm, liền chào hỏi thanh loan cấp tốc biến thân, chính mình lăng không mà lên nhảy lên thanh loan lưng. Cầm hành tức giận đến gần chết, ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng ngày hôm nay chính mình còn có thể có mạng sống thoát đi nơi đây cùng tiễn thủ chuẩn bị trên cổng thành, rách nát trong lầu các, chỉ cần là lên cao chỗ, đống nhiên đồng loạt toát ra hàng trăm hàng ngàn cái đầu, hoa một tiếng cầm cung nhắm chuẩn thanh loan cùng kiểu mục. Cùng lúc đó, kiểu mục đứng ở thanh loan thần điểu cong lên, nhìn xuống thương sinh ánh mắt hờ hững, tiếng nói càng là lạnh lẽo tuyệt tình đến cực điểm, bản thái tử phi ngày hôm nay đã tới. Như vậy, tại các ngươi những vật này, chết không còn một ngống phía trước, ta liền không có ý định rời đi. Vung tay lên, một viên đen tuyển hạt châu từ nàng lòng bàn tay từ từ bay lên. Cầm hành bỗng dưng mí mắt co lại, có loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Vận rủi tâm mở ra nháy mắt, một cỗ nặng nề áp lực nháy mắt bao lại phía dưới đám người. Chứ cầm hành còn có thể trèo trống ở ngoài, còn lại sở hữu thiên vận đồ chúng, hết thể bị kia cỗ nặng nề áp bách lực lượng cho trói buộc chặt. Biểu lộ hoảng sợ dễ rủa vặn vẹo thân thể, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Những cái kia chưa hoàn toàn dị biến, thần chí hoa nở toa nở thanh ti nhờ thiên vận đổ chúng, ngay lập tức liền muốn đào thoát ra cỗ này khống chế lực lượng. Nhưng mà căn bản không thể nào chạy trốn. Vận rủi tâm một khi mở ra, trừ của mình chủ nhân bên ngoài, quanh mình toàn bộ sự vật, đều là nó thu nạp mục tiêu. Cầm hành bỗng dưng thò tay vung ra một cái hình thể khổng lồ màu đen cự ưng. Cái này cự ưng có dài nhỏ cái cổ, lớn chừng quả đấm đầu, tám đôi cánh, bốn chữ viết nét chảo, vừa hiện thân, liền che khuất bầu trời phu lên phương này tất cả ánh sáng tuyến. Nhẹ nhàng một cái cánh mãnh liệt cuồng phong đột khởi, cấp tốc càn quét tới kiểu mục bên cạnh. Nhưng mà để cầm hoành buồn bực là, một giây sau, hắn liền nhìn thấy người thân lưng nhấc lên cỗ này cuồng phong, trực tiếp bị vận rủi tâm cho hút đi vào. Hút đi vào căn bản chưa từng rơi xuống kiểu mục trên thân mảy may. Hoàn toàn bị viên kia vận rủi tâm cho hút vào trong đó.